Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, lợi hại nhất cây đao kia. Ngày mùng 1 tháng 10, đánh xong Champions League sân khách tranh tài, MU toàn đội lập tức bay trở về nước Anh, thậm chí đều không có về Manchester mà là trực tiếp đi rồi Liverpool. Ngày mùng 3 tháng 10, bọn họ muốn sân khách khiêu chiến The Toffee, Everton. Lại là một trận ngạnh chiến a. Bất quá bây giờ MU nhưng không thể so với trước 2 năm. Trong đội nhân viên dự trữ phi thường đầy đủ, thậm chí vừa mới phục xuất Shaqiri cùng Milner từ Manchester chạy tới Liverpool. Bọn họ đều đưa tiến vào cái này trận đấu danh sách lớn. Gần nhất mấy năm Everton liên tiếp bị đào góc, Coleman, Ben, Fellaini, Stone, Lukaku lần lượt rời đi. Tuy rằng mua được Lennon, Barry chờ một đám thực lực phái, nhưng đội bóng thực lực tổng hợp giảm xuống rất lợi hại. Không vượt trội xương cốt chính là xương cốt cứng rắn. Mặc dù không có dạy học nhà giàu kinh lịch, nhưng Martinez tính được lên Premier League thế hệ tuổi trẻ giáo đầu người nổi bật. Đương nhiên rồi, cái này thế hệ tuổi trẻ không bao gồm năm gần 25 tuổi Best. Đứng ở bên sân, Best nhịn không được cao giọng quát mắng. Everton tiền vệ phòng ngự Osman lần này va chạm đem Pavard đụng bay rồi. Đây là một lần triệt triệt để đối với người không đúng bóng phạm quy. Osman tuy rằng cầm rồi trương thẻ vàng, nhưng tiếp xuống Pavard trước cắm kiến tạo rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Pavard cùng Coleman phong cách hoàn toàn khác biệt. Cái này loại va chạm đối cái sau là chuyện thường ngày. Nhưng cái trước càng hy vọng có thể vòng qua cái này khối đá cản đường. Khó mà nói ai đúng ai sai. Mấu chốt vẫn là muốn nhìn hiệu quả. Cái này trận đấu, Best đối thủ phát đội hình làm ra trên phạm vi lớn sửa chữa. Bao gồm Griezmann, Mane, chính mình cũng không tiến vào thủ phát, mà Martinez cũng không có ép lên đến ý đồ lợi dụng sân nhà ưu thế dẫn đầu vào bóng, mà là kiên trì phòng thủ phản công đấu pháp. Một khi cắt bóng liền đưa đến đường biên để Lennon cùng Diolofeu dùng tốc độ cùng năng lực cá nhân đi trùng kích, trung lộ Barkley hợp thời cắm lên tìm kiếm sút gôn cơ hội. Đấu pháp đơn giản lại rất có hiệu quả. MU chiếm cứ không chế bóng ưu thế cũng rất khó tan rã The Toffee phòng thủ. Ngược lại sau trận đường biên liên tiếp thất thủ, nửa chàng sau thứ 55 phút đồng hồ, Best rốt cục thay đổi rồi biểu hiện một loại Milner, đồng thời dùng Harry Kane thay đổi rồi Phan Cao. Thứ 58 phút đồng hồ, Best ở trung lộ cầm banh làm ra vẻ truyền về Fletcher. Hắn hai bên theo thứ tự là Barry cùng Osman, nhưng Best đột nhiên tại chỗ 180 độ quay người. Từ Barry cùng Osman ở giữa cưỡng ép đột phá, sau đó dẫn ra rồi ra dơ cơ sau nhẹ nhàng đâm truyền sườn bộ. Trước cắm Kante đem bóng rút tiến nhỏ cấm khu. Đáng tiếc sau điểm Lingard lãng phí rồi cơ hội này. Hắn đâm sút vừa lúc bị nước Mỹ thủ môn Howard tịch thu. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Best trước cắm cấm khu phía bên phải tiếp vào Shaqiri chọn truyền. Trực tiếp lăng không quất sút đánh trúng vào xa cột cửa. Harry Kane ý đồ bù sút lại bị ra dơ cơ trước giờ giải vây. Tiếp xuống 10 phút bên trong, Best sáng tạo ra không xuống 5 lần cơ hội tốt, nhưng Shaqiri, Lingard, Fletcher từng cái lãng phí. Best chính mình cũng có 2 lần sút gôn đều bị Osman. Barry ra sức phủ kín, đến cùng 76 phút đồng hồ, Best rốt cục dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Nếu như ngươi không thể rất mau vào bóng, khả năng cái này trận đấu chúng ta rất khó cầm tới 3 phân. Best không e dè nói như thế. Martinez tên kia là có chuẩn bị ở sau. Chúng ta không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì dạng này thế công. Bên trên Mike Phelan đồng ý Best quan điểm. 10 phút cuối cùng, hắn rất có thể sẽ thay đổi McCarthy. Mặc dù là cái giữa trận, nhưng hắn trước cắm tìm kiếm sút gôn năng lực rất mạnh. Griezmann không nói gì, chỉ so với rồi cái ok dùng tay ra hiệu. MU dùng Griezmann thay đổi rồi Shaqiri. Thụy Sĩ biên phong phục xuất sau trạng thái rất bình thường. Cơ bản không có chế tạo ra cái uy hiếp gì. Một lần duy nhất đánh đầu sút gôn gần trong gang tấc lại đỉnh cao. Chiêm Tuấn có chút lo lắng. Trước giờ bắt đầu Man City giao đấu Newcastle United tranh tài đã kết thúc rồi. Sterling trình diễn hat-trick, Sané 2 truyền 2 bắn, Man City 6-1 đại thắng. Man City cái này trận đấu mùa giải thật sự là điên rồi. Đến bây giờ các hạng thi đấu toàn thắng chiến tích. Trương Lục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước hai vòng Champions League vòng bảng thi đấu bên trong, Man City sân khách 1-0 lực khác Juventus, trở lại sân nhà lại 3-0 toàn thắng Mönchengladbach. Chiêm Tuấn đột nhiên âm điệu một cao, nhìn bên sân, đó là quốc nội CCTV phái đi quay phim đoàn đội. Chuyện này Best ở microblogging bên trong nhắc lên qua, bọn họ ngay tại MU dự bị chỗ bên cạnh tiến hành quay chụp. Trực tiếp phương cho rồi chính đang. Công tác camera một cái đặc tả ống kính, nhiếp ảnh sư mặc một bộ áo khoác, trước ngực có một khỏa hồng tinh, sau lưng thì là MU số 7 quần áo chơi bóng đồ án. Ống kính chuyển một cái trở lại trong sân, trước nhìn cái này bóng, Griezmann, trong cát, Best, gặp trở ngại phối hợp, Griezmann, sút xa, cái này bóng vào rồi, thứ 79 phút đồng hồ. Vừa mới dự bị ra sân Griezmann vì MU mở ra rồi thắng lợi chi cửa. Chiếu lại ống kính bên trong, Griezmann ở phải đường biên dẫn bóng một đường trong cắt sau nghiêng truyền. Bóng ra bị Osman đụng một cái. Best không thể không giảm tốc độ như cái tiền đạo đồng dạng quay thân cầm banh. Nhưng cho dù là không am hiểu quay thân cầm banh, thậm chí một cái cánh tay bị sau lưng Barry một mực níu lại, Best cũng có thể chơi ra điểm hoa văn. Hắn tầm mắt rơi vào rồi không có một ai phải đường. Everton bên trái hậu vệ đã bị Griezmann mang đi. Ở chỗ ấy, Pavard chính đang cao tốc cắm lên. Ngay tại Everton hậu vệ phát hiện lỗ thủng thời điểm, Best làm ra vẻ sốc bóng hướng phải đường đi, nhưng dùng rồi cái cùng loại step over động tác giả lắc rồi xuống bóng ra. Sau đó mũi chân hơi hướng một bên khác vẩy một cái. Griezmann thuận thế lội đi bóng ra, đuổi tại ra dơ cơ phủ kín trước chân trái đá ra xảo trá kề sát đất chạm. Lần này Howard không thể ra sức, bóng ra sát lấy hắn đầu ngón tay bay vào khung thành xa góc. Cái này bóng một khi vào, Everton lúc trước bố trí toàn bộ thất bại, coi như không cam tâm. Coi như có thể sẽ lần nữa mất bóng, bọn họ cũng chỉ có thể ép đi ra. Nhưng Best cường thế chỉ huy MU tiến hành cường độ cao trước trận bước cướp. Kante cùng Fletcher, Pavard thời gian ngắn bên trong đều ăn vào thẻ vàng. Bất quá hiệu quả rất tốt. Thứ 8-5 phút đồng hồ, Lingard trước trận cắt bóng. Harry Kane nghiêng nhét cánh trái. Trước cắm Lucas thứ nhất thời gian đưa ra lớn đường cong truyền trong bóng. Sau điểm Griezmann đón bóng chân phải bắn ra phá cửa Milner hai lần. Thứ 89 phút đồng hồ, Everton sau trận truyền dài giải vây. Nhưng Phil Jones trước ép đem bóng đỉnh trở về. Jazerker ở lớn cấm khu tuyến trên ngoài ý muốn để lọt đỉnh. Harry Kane miễn cưỡng ngừng bóng đệm bóng đánh trúng xa cột cửa. Nhưng theo vào Griezmann nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không. Lại một cái, Griezmann liên tục hai trận tranh tài trình diễn hat-trick. Điên cuồng nước Pháp tiền đạo. Motson hô to nói, tuy rằng Phan Cao mới đến liền có kinh diễm biểu hiện. Tuy rằng Harry Kane dùng vào bóng chứng minh rồi Best ánh mắt. Nhưng Griezmann dùng hai cái hat-trick chứng minh rồi. Hắn thủy chung là MU lợi hại nhất cây đao kia. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.